Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Chiến Hậu. Là thời điểm cùng ngoại giới trao đổi một chút, lấy mình thực lực hiện nay, tại không trêu chọc những truyền kỳ đó tình huống dưới, đã là đủ để tự vệ. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Đại chiến phương nghỉ, lúc này tổ rồng quân đoàn đều là tiến vào tu chỉnh bên trong. Đại lượng xa thuế thảo theo út lần quét xương rắn trong động thu thập ra. Bị thú nhân vù y nhóm chế thành dược tề, dùng tại thụ thương thú nhân trên thân, tốt đẹp chữa bệnh hộ lý phía dưới. Chưa mấy ngày thời gian, toàn bộ tổ rồng quân đoàn đại bộ phận chính là khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực tổ rồng quân đoàn, bắt đầu đối ngoại trăm dặm cái kia phiến đã từng bị zombie vong linh tứ ngược qua thổ địa tiến hành. Thanh lý, đồng thời tinh tế tìm kiếm, đặc biệt là những cái kia khu vực nguy hiểm. Bởi vì zombie vong linh càn quét, tăng thêm kim tự tháp đối với mặt đất ăn mòn, đại bộ phận nguy hiểm đều đã là biến mất, cho nên tại tiêu diệt toàn bộ zombie vong linh thời điểm. Austin để thú nhân quân đoàn nhóm thuận tiện thăm dò một chút những cái kia chưa bị hoàn toàn ăn mòn khu vực nguy hiểm, thu thập bên trong một chút ma lực tài nguyên, giấu ở khu vực nguy hiểm chỗ sâu một ít ma tinh, khoáng thạch, theo nguy hiểm đại bộ phận bị tách ra, tiếp theo nhau nhau bị tổ rồng quân đoàn tùy tiện công phá, bị thu thập. Sau đó thông qua bò rừng đội ngũ vận chuyển hồi tổ rồng bộ lạc trụ sở bên trong. Đoán cốt thảo, tử tinh hoa, lịch kim thạch, không sai, những này đối với bộ lạc đến nói đều rất trọng yếu. Trong sân rồng, theo tổ rồng các thú nhân từng cái đem đạt được thu hoạch vận chuyển đi lên. Hồ diện nhân quách tại các loại ma lực vật tư bên trong đi qua. Tinh tế phân biệt. Theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, đại lượng bộ lạc bị sát nhập, thôn tính hấp thu, cho nên một ít bộ lạc truyền thừa xa xưa bí phương bí thuật cũng bị thu thập lại. Thông qua các loại thí nghiệm kiêm dung cũng xúc, dung nạp tiến vào tổ rồng bộ lạc chữa bệnh hệ thống bên trong. Theo những năm gần đây phát triển, tổ rồng bộ lạc phát triển ra dị giới đặc sắc trung y hệ thống. Nói ví dụ như đoán cốt thảo có thể tăng lên thú nhân xương cốt cường độ. Tử tinh hoa tăng thêm một ít dược vật tiến hành tắm thuốc, có thể làm cho thú nhân thể chất tăng lên. Còn có lịch kim thạch, nội bộ chứa cái này không ít ma lực, nhất là một chút người khoác trọng giáp ma thú yêu thích. Đại lượng thôn phệ tăng lên tự thân lân giáp lực phòng ngự. Những kiến thức này đều là tổ rồng bộ lạc chữa bệnh hệ thống không ngừng thí nghiệm mở rộng. Đồng thời đem những cái kia bị sát nhập thôn tính bộ lạc một lần tình cờ phát hiện một ít bí thuật chỉnh hợp lên kết quả. Mà rất nhiều ma lực tài nguyên, vô luận là đối với đấu khí tu luyện, vẫn là cái khác thân thể rèn luyện, đều có phi thường không tầm thường xúc tiến tác dụng. Những cái kia đỉnh cấp cỡ lớn bộ lạc sở dĩ có thể có được tầng tầng lớp lớp cường giả chiếm cứ lấy đại lượng ma lực tài nguyên cũng là nguyên do trong đó một trong mấu chốt. Đáng tiếc, những thứ này phẩm chất tốt tượng không phải rất tốt, mà lại ma lực tựa hồ cũng là tiêu tán không ít. Bất quá có thể thu hoạch được những này cũng không tệ. Có lẽ bởi vì kim tự tháp rút lấy mặt đất, thổ nhưỡng bên trong chứa một loại nào đó vật chất năng lượng, dẫn đến rừng rậm mặt đất hóa thành đất chết. Liền những cái kia ma lực nguyên tố nồng đậm khu vực nguy hiểm đều là sinh cơ đại lượng tiêu tán, liên đới lấy mai táng ở trong đó những cái kia ma lực tài nguyên phẩm chất cũng là giảm nhiều. Những này tàn thứ phẩm Austin cũng chướng mắt, hắn hiện tại mới tiến cấp hoàng kim cấp, thể nội cái kia đại lượng ma mỏ cũng chưa từng tiêu hóa. Cuối cùng hẳn là đoán chừng đều dùng tại thú nhân quân đoàn trên thân. Lại tìm kiếm mấy nơi, liền chuẩn bị rút lui đi. Lạnh đông cũng sắp bắt đầu, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Quách đối bên người dẫn đầu thú nhân sĩ quan cấp quý nói. hơn 100 dặm phương viên thổ địa cũng thực tế là không nhỏ phạm vi. Tổ rồng quân đoàn điểm ấy bộ lạc nhân khẩu bỏ vào muốn từng tấc toàn bộ khu vực lục. Xuất sắc, chưa gần 2 tháng là không thể nào làm được. Cũng bởi vậy tại chỗ kia địa phương núi rừng bốn phía vẫn tồn tại không ít zombie vong linh đang lảng vãng, lại thêm phương xa bầu trời đã là trở nên như cực đại không bằng khối băng treo trên đỉnh. Kia là thủy thuộc tính thủy triều ma lực đang từ phương xa đại quy mô bao phủ đánh tới dấu hiệu. Mặc dù so với những năm qua muốn trễ lên hơn nửa tháng, nhưng lạnh đông xác thực muốn giáng lâm. Màu trắng tử thần quá cảnh, lại thêm chỗ kia khu vực giữa núi rừng du đãng zombie vong linh. Đủ loại nguy hiểm nhất định phải đi đầu cân nhắc tránh né. Phải, thú nhân sĩ quan cấp quý gật gật đầu, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì. Hỏi, cái kia Quách đại nhân, trước đó chúng ta chuẩn bị rút lui lúc tại đông bắc bên kia thành lập cứ điểm tạm thời đâu? Còn có những đồng bạn kia, muốn gọi trở về sao? Tại Austin ngủ say trong lúc đó, tổ rồng bộ lạc nghe theo Austin mệnh lệnh chuẩn bị đường lui. Tại bộ lạc đông bắc phương hướng khoảng 100 dặm địa phương thành lập nên một cái cứ điểm tạm. Thời, sau đó đại lượng già yếu tổ rồng thú nhân chính là theo đại lượng vật tư chuyển rời đến bên kia. Kia là lúc trước Austin vì đề phòng vạn nhất phản kích chiến thất bại. Không thể không thoát đi đường lui. Chỉ là hiện tại đất chết mặt đất bên trong, đinh cứng, kim tự tháp đã bị Austin trừ bỏ. Còn lại tàn mát tại bốn phía đất chết bên trong zombie vong linh đã là không đáng để lo. Như vậy đối với cái kia rút lui cứ điểm tạm thời an bài, liền có chút phiền toái. Việc này chính ngươi đi bẩm báo Winnie, những sự tình này không thuộc ta quản. Quét lắc đầu, bắt đầu mệnh lệnh những cái kia vu y đem những này ma lực vật tư chọn lựa phân loại. Những này dân chính phương diện sự tình, xác thực không thuộc về hắn quản. Hiện tại hắn trước mắt trọng yếu nhất sự tình là đem những này ma lực vật tư phân loại cất giữ tốt. Đồng thời kế hoạch tốt như thế nào đem những vật này tác dụng tại thú nhân binh sĩ trên thân. Tốt tăng lên tổ rồng bộ lạc quân đoàn thực lực, có những này ma lực tài nguyên. Như vậy cho dù là phổ thông thú nhân quân đoàn, thực lực đều đã là đầy đủ nâng cao một bước. Như thế nào sử dụng phân phối, phương diện này mới là hắn Quách làm việc. Mắt thấy Quách bắt đầu dẫn đầu một đám vu y bộ hạ bắt đầu làm việc. Cái kia thú nhân sĩ quan cấp quý cũng vô pháp, đành phải lui ra, kỳ thật liên quan tới cái kia rút lui cứ điểm tạm thời. Austin đã là có bước đầu ý nghĩ, mặc dù suy đoán kim tự tháp hủy diệt, rất có thể sẽ để cho phía sau màn dẫn phát zombie vong linh thiên tai người âm mưu đối với bên này. Thực lực sinh ra phán đoán sai, từ đó làm cho vong linh zombie chiều sẽ không lại hướng bên này tứ ngược. Nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, tương lai không nhất định hướng phía mình muốn phương hướng phát triển. Tốt nhất vẫn là muốn chuẩn bị kỹ càng một đầu đường lui. Vì phòng ngừa ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Austin mấy ngày nay đều là tại khu vực biên giới quan sát phía bên kia zombie vong linh dị động. Đồng thời đông bắc bên cạnh cái kia lâm thời rút lui cứ điểm là không thể nào như vậy vứt bỏ. Nếu là màn này sau hắc thủ bởi vì kim tự tháp hủy diệt thẹn quá hóa giận, tổ rồng quân đoàn cũng có một cái rút lui địa phương. Lại thêm bây giờ cái kia cứ điểm tạm thời bên trong chứa đựng đại lượng vật tư. Mặc dù bò rừng vận lực không sai, nhưng là bởi như vậy một lần dày vò cũng là chuyện phiền toái. Cho nên Austin đã là quyết định lấy cái kia lâm thời rút lui điểm làm tổ rồng bộ lạc cái thứ nhất phân bộ cứ điểm. Đã có thể nhờ vào đó càng thêm rõ ràng trưởng khống tổ rồng lãnh địa phạm vi. Cũng có thể lưu lại một cái ngày sau có thể thoát đi chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Austin tự nhiên là sẽ không tùy ý từ bỏ cái này chủ trụ sở cơ nghiệp là được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.